Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thứ 61 chương điểm lành điều. Ngụy Tây Đường nhìn Đằng Vương mát, nửa ngày nàng đáp, hài nhi tạ phụ vương tác thành, Đằng Vương đứng dậy. Thân thủ dắt tay nàng, ngươi cùng tiên tôn chuyện nói xong chưa? Nếu như nói xong, hiện tại theo cha vương hồi phủ. Ngươi một tiểu cô nương không thể tùy tiện ra bên ngoài chạy. Muốn thành đại sự ngươi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngày sau có chuyện gì, phân phó phía dưới người đi làm, bằng không còn xưng cái gì đế. Sau này nhiều như vậy đại sự, nếu như sự tất thân cung, có 100 chỉ nhi cũng không đủ, hắn đây là sợ nàng cái gì cũng không hiểu. Bắt đầu giáo thụ hắn một chút thường thức đông tây. Ngụy Tây Đường không hé răng, Đằng Vương nói cái gì nàng cũng nghiêm túc nghe. Hai cha con nàng tay trong tay trở lại, đến lúc một trước một sau, hồi lúc tay nắm, hai cha con nàng tựa hồ bởi vì đêm nay cảm tình trái lại càng thêm tới sát. Tương Khanh tống nhị người ra tới đường, thẳng đến kia đối cha và con gái không thấy bóng dáng, hắn mới xoay người tiến cỗ kiệu. Đủ kiệu hồi cung, trên đường một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chậm gì gì đi. Phía sau theo Vô Minh cùng mấy tùy tùng, vừa đi vừa nói chuyện. Phụ vương, ngươi ở doanh lý sai sự hảo làm sao? Đằng Vương đáp, phó tướng quân là một người tài ba. Hắn mang quá binh đều là thiết cốt leng canh hán tử. Phụ vương trái lại được phó tướng quân tiện nghi. Đám kia binh sĩ nhân số tuy không nhiều, bất quá sức chiến đấu trái lại không thể khinh thường, dù cho hộ bất ở Kim Châu Thành cũng chặn được 10 ngày nửa tháng. Bảo hộ Hoàng Cung tất nhiên là không nói chơi, Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn Đằng Vương liếc mắt. Một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười híp mắt, vừa nhìn tâm tình rất tốt, Đằng Vương cười liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục đi về phía trước, trở lại Đằng Vương phủ sau này. Đằng Vương phi chính ai cái đãi người hỏi đâu. Sao hảo hảo chi nhi chạy ra đi, vương gia cũng chạy ra đi, thế nhưng đã xảy ra chuyện gì, sao cũng không ở tại, kết quả trong phủ này bang phế vật hỏi gì cũng không biết. Ngụy Tây Đường cách thật xa đối Đằng Vương phi kêu, mẫu phi. Đằng Vương quay đầu nhìn lại, hai cha con nàng cùng nhau đã trở về, vội vàng nghênh đón, vương gia, chi nhi, các ngươi trái lại đi đâu? Vương gia ngươi mang chỉ nhi ra sao cũng không nói một tiếng. Tiếp thân đều nhanh vội muốn chết, Đằng Vương cười cười. Vì phu dẫn theo chỉ nhi ra ngươi còn lo lắng. Chỉ nhi muốn ăn cát tường điếm đậu phộng, ta không yên lòng mang nàng cùng đi. Đến đó mới phát hiện bán xong, liền ở trên đường đi dạo một hồi mới trở về, Đằng Vương phi không vui liếc hắn một cái. Chỉ nhi muốn ăn, gọi hạ nhân đi mua liền là. Còn chính mình đi cái gì đi? Nàng thân thủ giả vờ nhéo nhéo Ngụy Tây Đường tai. Tai ninh dụng, nhìn ngươi lần tới còn hồ bất hồ nháo, Ngụy Tây Đường sau này một nhảy. Xoay người liền chạy đi, lại không dám, mẫu phi tha mạng, phụ vương mẫu phi, chỉ nhi muốn đi nghỉ ngơi. Xin được cáo lui trước. Đãi nàng chạy, Đằng Vương mới kéo Đằng Vương phi trở về phòng đạo. Nhu nhi, trong cung gần đây có chút dị thường, Kim Châu sợ là muốn sai lầm, vì phu muốn ngươi mang theo đứa nhỏ tạm thời ly khai Kim Châu. Đãi tất cả gió yên sóng lặng sau, vì phu liền phái người đi đón các ngươi. Đằng Vương phi sửng sốt. Có thể ra cái gì nhiễu loạn? Đằng Vương với nàng cười ôn hòa, đừng lo lắng, ngươi cũng biết gần đây bệ hạ cùng nương nương đô ở tranh. Bệ hạ bây giờ vô tâm chính sự, nương nương nhưng lại cầm lấy chính sự. Cứ như vậy, hắn kéo Đằng Vương phi tay. Nhu nhi, ngươi mang theo Hồng nhi cùng Tĩnh nhi rời đi trước Kim Châu. Vi phu sẽ an bài hảo tất cả, ngươi cứ yên tâm đi liền là. Đằng Vương phi thứ nhất kinh hoàng. Nàng trở tay cầm lấy Đằng Vương cánh tay, vội vàng nói, vậy ngươi cùng chỉ nhi đâu? Các ngươi làm sao bây giờ? Đằng Vương trấn an, chỉ nhi ở quốc tử giám đi học, nếu như nàng ly khai thế tất sẽ khiến người hoài nghi. Ngươi cùng Hồng nhi, Tĩnh nhi nhiều năm ở trong phủ, dù cho ly khai cũng không người chú ý, cho nên muốn cho các ngươi rời đi trước. Trì Nhi ngươi cứ yên tâm, vì phụ thế tất hội bảo hộ Trì Nhi an nguy. Đằng Vương Phi một đôi đẹp đôi mắt đẹp lý xúc đi nước mắt, nàng hỏi, Vương gia, ngươi cùng tiếp thân thủ nói thật, nếu như Kim Châu khởi loạn, có phải hay không hội liên quan đến ngươi, hắn là Vương gia. Chỉ cần có người tranh vị, tất nhiên hội liên quan đến hắn. Hắn ở một ngày, người khác vương vị liền hội làm bất kiên định. Hoàng gia đích tử xuất thân, lại thế nào đều là so với người ngoài danh chính ngôn thuận. Cũng càng là mục đích chung, nhưng liền là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới lúc nào cũng rơi vào hiểm cảnh. Đằng Vương Phi khóc ruột gan đứt từng khúc. Vương gia, Đằng Vương thở dài. Nhu Nhi yên tâm, bản vương tất nhiên trả lại ngươi một hoàn chỉnh Trì Nhi cùng phu quân. Đằng Vương Phi khóc lắc đầu. Ngươi đem Hồng Nhi cùng Tĩnh Nhi trước cất bước, tiếp thân cùng ngươi ở lại Kim Châu. Tiếp thân đâu đều không đi, trong mắt Đằng Vương bất đắc dĩ. Nhu Nhi, ngươi nếu là thật sự muốn vì phu cùng Trì Nhi hảo, ngươi liền dẫn hai đứa bé ly khai, còn vi phu, tự nhiên sẽ bảo vệ mình. Mà Trì Nhi bên người lại Vô Minh che chở, ngươi thế nhưng đã quên, Vô Minh là thiên tôn tống nhất đẳng một tuyệt thế cao thủ. Hắn ở tự nhiên có thể bảo vệ Trì Nhi, Đằng Vương thực sự là hống cả đêm. Đằng Vương Phi bất kiên định, vẫn lo lắng, động lòng người chỉ có cất bước, hắn mới có thể buông tay ra chân, bằng không, vạn nhất Hoàng hậu Triệu Nhu Nhi hoặc là Nhâm một người Triệu nhập cung. Trực tiếp đem người khấu ở trong cung, đó chính là hắn lớn nhất uy hiếp, cho nên Đằng Vương Phi phải đi. Đằng Vương Phi cuối bị khuyên động, sau đó nàng sưng đỏ mắt hỏi, kia Thanh Nhi làm sao bây giờ? Ngụy Tĩnh Tư thật ra là Đằng Vương sầu muộn, vào cung mang nàng đi hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Hơn nữa Cao gia cũng không nhất định nguyện ý làm cho nàng đi. Dù sao đi lần này không có một năm nửa năm là không thể trở về. Nhưng nếu như không mang theo nàng đi, này Kim Châu một loạn, phiền phức đã tới rồi. Đằng Vương kéo tay nàng, Nhu Nhi, đừng lo lắng, vì phụ hội nghĩ biện pháp cất bước Thanh Nhi. Đằng Vương Phi gật đầu, đem đầu rúc vào trong ngực hắn, nhỏ giọng nói, thiếp thân tín Vương gia, thiếp thân chỉ cầu chúng ta một nhà già trẻ bình an vô sự. Cái khác lớn hơn nữa nguyện, thiếp thân cũng không quản được, này là đủ rồi. Bên ngoài ngày ngươi cùng Tĩnh Nhi Hồng Nhi muốn bình bình an an, ta sẽ nhiều phái vài người theo các ngươi, hai vợ chồng thương lượng một đêm. Cuối cùng cũng nghỉ ngơi xuống, Ngụy Tây Đường trở lại phòng ngủ, đối Tảo Hương phân phó một tiếng, bị bút mực Tảo Hương đáp một tiếng đi chuẩn bị. Đãi nàng mực nhiên hảo, Ngụy Tây Đường với nàng phân phó một câu, ngươi lui xuống trước đi, không có bản công chúa phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Tảo Hương ứng hạ. Nô tỳ tuân mệnh. Ngụy Tây Đường đề bút viết một phong thư, phong hảo bỏ vào phong thư, đối ngoài cửa nói câu, đem Vô Minh kêu đến. Tảo Hương lại lần nữa đáp, là, Vô Minh vào phòng. Quỳ trên mặt đất, điện hạ, Ngụy Tây Đường trong tay phong thư phát ở trên tay. Vây quanh Vô Minh dạo qua một vòng, bản công chúa có một nhân vật trọng yếu giao cho ngươi. Ngươi khả năng hoàn thành. Vô Minh nhìn dưới mặt đất, đạo, điện hạ xin phân phó, bản công chúa mẫu phi cùng hai tỷ tỷ đem sẽ rời đi Kim Châu đi trước Vân Đức, bất quá, Vân Đức không phải mục đích cuối cùng. Bản công chúa muốn ngươi ở các nàng đến Vân Đức ngày hôm sau, đem ta mẫu phi cùng hai tỷ tỷ mang cách Vân Đức, đi qua Nam Lăng đi trước đại dự. Nàng thân tay cầm tay lý lá thư này đưa tới Vô Minh trước mặt, đến lúc đó ngươi đem phong thư này giao cho đại dự biên cảnh thủ thành sử Trương Vũ. Đãi Trương Vũ đem ta mẫu phi cùng tỷ tỷ tiếp vào thành nội, ngươi rồi trở về. Nhưng có thể làm được? Vô Minh trầm mặc, hắn ngẩng đầu hỏi, đường xá xa xôi, thời gian dài dằng dặc, Vô Minh không ở điện hạ bên người, điện hạ lại nên như thế nào? Ngụy Tây Đường cười, đứng ở trước mặt hắn, đạo, không phải vừa lúc kiểm nghiệm ngươi này sắp tới một năm sư phó. rốt cuộc đem bản công chúa này đồ đệ giáo thế nào? Nàng chợt ngồi xổm xuống, nhìn hắn nói, bản công chúa lộ trên đường gian khổ, cho nên bản công chúa muốn ngươi cần phải bảo hộ mẫu phi cùng hai tỷ tỷ an nguy. Không được nhượng bất luận kẻ nào động các nàng một sợi tóc. Bằng không, bản công chúa lấy ngươi là hỏi. Vô Minh cúi đầu cúi người. Vô Minh cẩn tuân điện hạ chi lệnh, ngay kế sáng sớm. Ngụy Tây Đường ở Bùi Thần luyện qua kiếm sau khi rời đi. Cũng sáng sớm đi ra cửa tìm Hồ Cửu. Hồ Cửu bây giờ chính là lão bà đứa nhỏ nóng đầu giường đặt gần lò sưởi thời gian. Mỗi ngày ôm xấu ba ba mặt nhi vướng mắc đắc ý. Mặt nhi tiểu cô nương đang cố gắng trưởng đến 3 tháng sau. Cuối cùng cũng tượng cái khác tiểu cô nương lớn bằng tiểu. Đen thùi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cuối cùng cũng có điểm thịt. Mặc dù nhìn còn xấu, bất quá có chút thịt tốt lắm ngạt so với nguyên lai coi được điểm mơ siêu điều này làm cho Hồ Cửu. Tin tưởng vững chắc nhà hắn mặt vướng mắc sau này nhất định sẽ giống hệt mẹ nó như nhau là một đại. Mỹ nhân, Sơ Niệm ở Hồ gia địa vị cực cao, nàng hội đoạn văn biết chữ, còn có thể tính tình xử thế, cùng Hồ Cửu muội tử Hồ Y Y xử thập phần hòa thuận. Hồ Y Y danh còn là Sơ Niệm sửa, nguyên lai Hồ Y Y không gọi Hồ này danh, cùng Hồ Cửu như nhau, trực tiếp gọi đứng hàng thứ. Mà gọi là Hồ 11, nữ hài tử gọi này danh, thực sự là khó nghe muốn chết. Hồ Cửu hậu viện kia chừng 10 cái tiểu thiếp thông phòng. Cũng bị Sơ Niệm từng chút cấp thu thập, nếu không lão ở đó thông đồng Hồ Cửu, nhìn Sơ Niệm mắt đau chết. Cũng may Hồ Cửu có cái đại mỹ nhân đương lão bà hậu. Đối với thu thập nữ nhân làm tiểu thiếp việc này cũng không đam mê. Dù sao mỗi ngày có mỹ thiếu nữ xinh đẹp ôm ngủ. Hắn căn bản không nhớ hậu viện có mấy nữ nhân. Chờ hắn ý thức được hậu viện người hình như thiếu sau này. Hồ Thập cùng Hồ Y Y đã đứng ở nàng chị dâu bên này. Lăng là nói Hồ Cửu đem cuối cùng 3 tiểu thiếp bán đi ra. Bây giờ toàn bộ Hồ gia liền Sơ Niệm định đoạt. Nghiễm nhiên trong nhà đương gia nữ chủ nhân. Hồ Cửu chính ôm Hắc Diện Nhi hống đùa thời gian, thật xa liền nhìn thấy Ngụy Tây Đường tại hạ người giới thiệu hạ qua đây. Hắn trực tiếp ôm Hắc Diện Nhi nghênh đón, "Đường công tử hôm nay sao dỗi qua đây?" Ngụy Tây Đường đạo, "Không thông báo liền tới, Cửu gia chớ trách, có chuyện còn thỉnh Cửu gia giúp, không biết Cửu gia nhưng nguyện nói chuyện." Xem xét mắt Hồ Cửu trong lòng xấu vướng mắc, không khỏi nói câu, mặt nhi hình như mở một chút, Hồ Cửu lập tức cao hứng. Phải không, Đường công tử cũng cảm thấy mặt nhi lớn lên dễ nhìn một chút đi. Nàng chỉ nói mở, chưa nói trường coi được, Ngụy Tây Đường nhẫn không nói ra đến. Hồ Cửu còn đang cao hứng, Đường công tử bên trong thỉnh, có việc trực tiếp phân phó. Hồ Mộ quyết không chối từ, đi 2 bước, rồi hướng mặt nhi nói. Mặt nhi, ngươi xem ca ca lớn lên coi được đi. Ngươi sau này khẳng định cũng có thể lớn lên tượng ca ca như vậy coi được. Ngụy Tây Đường yên lặng nghiêng đầu đi, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Sơ Niệm ở đang tính sổ, nghe nói Ngụy Tây Đường qua đây, nàng liền đem sổ sách giao cho Hồ Y Y. Y Y ngươi tới, nhà ta tiền chủ tử tới, ta đi nhìn một cái. Thuận tiện đem mặt nhi ôm trở về đến, hiện tại Sơ Niệm thế nhưng rất có chu mẫu phong phạm. Khí này độ là thật chính nuôi ra, từ trong ra ngoài ra bên ngoài phát tán, bất người quen biết vừa nhìn nàng chính là vị chủ tử. Sơ Niệm ra mắt công tử, Sơ Niệm đối Ngụy Tây Đường lòng cảm kích kia là người khác so với không đến. Tuy nói mặc dù không phải nàng, cũng sẽ là người khác ở vào vị trí này. Nhưng cuối cùng kết quả còn là nàng có bây giờ tất cả. Lúc trước trong lòng nàng cũng có chút không muốn, cảm thấy Hồ Cửu lớn lên không dễ nhìn thì thôi, còn thô lỗ không giống dạng, cảm giác mình ủy khuất, nhưng nhìn bây giờ hạnh phúc, đâu là những thứ ấy bị đưa đi đại gia đình đương thiếp đương đại nha hoàn có thể so sánh. Cả Hồ Cửu sau, nàng tất cả ý nghĩ đô thu vào. Liền toàn tâm toàn ý đương cái xứng chức nương tử, không ngờ Hồ Cửu mặc dù lớn lên không dễ nhìn, thoạt nhìn cũng thô lỗ, với nàng lại là thật hảo, hoàn toàn một bộ nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan bộ dáng. Sơ gả qua đây thời gian, Hầu Cửu sợ tân nương tử mất hứng, lăng là 3 tháng không ai một chút những thứ ấy tiểu thiếp. Sau đó hắn kinh bất ở một hồ ly tinh thông đồng. Ngủ một đêm, kết quả ngày hôm sau Sơ Niệm khóc lê hoa đái vũ. Đem Hầu Cửu khóc trực tiếp nhượng tiểu hồ ly kia tinh lan. Còn thề thề không bao giờ nữa nạp tiểu thiếp, hậu viện những thứ ấy nạp, đồ giữ lại, cuối cùng là Sơ Niệm không lưu lại, toàn cấp lấy đi, Ngụy Tây Đường đối Sơ Niệm cười cười. Sơ Niệm không cần phải khách khí, bây giờ ngươi chẳng những là chủ tử, còn là đương nương, còn chưa kịp chúc mừng ngươi, Sơ Niệm e thẹn nói. Sơ Niệm vài ngày trước bất tiện gặp ngươi, điện hạ chớ trách, đến, mặt nhi. Nương ôm ôm, nhượng phụ thân cùng công tử nói chuyện, Hắc Diện Nhi liền cùng biết thích nhất người của chính. Mình là ai tựa được? Hai tiểu hắc móng vuốt bát Hồ Cửu vai bất buông tay. Dầm gì, thanh âm cuối cùng cũng có chút ít hài thanh âm mơ siêu Sơ Niệm đem Hắc Diện Nhi ôm tới. Vai Hề Hoa liền dầm gì muốn khóc, Sơ Niệm vội vàng ôm đi cho bú nàng liền cao hứng. Bất bú sữa thời gian liền thích cha nàng, mới 3 tháng đại đứa nhỏ, vẫn còn biết muốn ai ôm không muốn ai ôm mơ siêu Hồ Cửu thỉnh Ngụy Tây Đường đi vào nhà nói. Ngụy Tây Đường đi thẳng vào vấn đề, nghe nói Cửu gia ở Vân Đức kênh đào nhận thức một ít trên đường bằng hữu. Bản công tử chính là vì chuyện này mà đến, công tử là Hồ Mộ khách quý. Là nương tử của ta ân nhân, công tử không cần phải khách khí. Cần gì nói thẳng liền là, cho dù là sát nhân mua hung này đó đô không nói chơi, Hồ Cửu thật đúng là đem Ngụy Tây Đường đương. Ân nhân nhìn, tối thiểu một bà mối thân phận xác định, sau đó lại là của Sơ Niệm cũ chủ họa ân công. Sơ Niệm lại ở trước mặt hắn vẫn nhắc tới đường công tử như vậy hảo. Hồ Cửu dĩ nhiên là ngày càng cảm thấy nàng hảo, bản công tử Kim Châu có môn thân thích. Gần đây muốn ra Kim Châu, muốn kinh Vân Đức như Nam Lăng thăm người thân, nghĩ đi đường thủy sao gần đảo, chỉ là Vân Đức kênh đào trên có cái Tam Thanh Bang thường đi ngăn cản cướp đoạt việc. Cho nên, Ngụy Tây Đường nói còn chưa dứt lời, Hồ Cửu đã trực tiếp mở miệng, đường công tử yên tâm, Tam Thanh Bang bàng bang chủ là Hồ Mộ bái làm huynh đệ chết sống. Năm đó theo sơn chạy trốn lúc đi ra. Mạng của hắn chính là Hồ Mộ giúp hắn nhặt về, điểm này việc nhỏ không thậm vấn đề, đứng lên chạy đến phía sau không biết tìm cái gì. Một hồi công phu ra sau này trong tay hắn hơn cái tiền đồng. Tiền đồng thượng bị chui cái động, mặt trên hệ một dây đỏ. Đây là năm đó bàng bang chủ ở Vân Đức kênh đào thượng thành bang chủ sau cấp Hồ Mộ. Nhượng Hồ Mộ có chuyện gì liền lấy này ra. Đường công tử đến lúc đó gọi người đưa cái này đưa cho hắn nhìn. Bảo đảm không có việc gì, Ngụy Tây Đường gật đầu. Thân thủ đem kia tiền đồng nhận lấy. Đa tạ Cửu gia, ít ngày nữa chắc chắn phản hồi, theo Hồ Cửu gia ra. Ngụy Tây Đường trực tiếp đi quốc tử giám. Quốc tử giám nội cao tiểu béo mỗi ngày đỉnh một oán phụ mặt. Hai mắt nhỏ dùng sức mở, nhìn chằm chằm nàng xem. Đã nghĩ chành nàng ấy náy nuốt lời, gọi hắn tiếp tục đi ăn trực, cao tiểu béo trước đây mỗi ngày theo tiểu điện hạ, làm gì đều bị mang theo, hơn nữa sau đó liên quan đến thân gia tính mạng. Hắn dính liền chặt hơn, bây giờ tiểu điện hạ không gọi hắn càng, còn không cho hắn ăn trực, cao tiểu béo tỏ vẻ rất đau khổ, rất khó chịu, cảm thấy nhân sinh cũng sống không ý nghĩa. Nếu là hắn lại không có gì giá trị lợi dụng, hắn biết nhiều như vậy về điện hạ bí mật, điện hạ khẳng định một đao liền đem hắn răng rác, Ngụy Tây Đường ở vị trí tọa hạ, mắt lé nhìn hắn một cái, cao chạm làm gì, cao tiểu béo hai tiểu chư móng phủng béo mặt, tiến đến nàng bên cạnh nói, điện hạ ta có bí mật nói cho ngươi, nói, cao tiểu béo tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói. Tối qua ta nghe ta ca cùng ta chị dâu hảo dễ nói chuyện, Ngụy Tây Đường muốn biết tử hắn. Cao Trạch cùng đại tỷ hảo dễ nói chuyện đó là hắn phải làm. Còn tưởng là sự tranh công, thấy sắc mặt hắn không tốt, Cao Tiểu Béo vội vàng nói. Điện hạ ta còn chưa nói hết đâu, vậy ngươi nói tiếp. Cao Tiểu Béo nhìn hai bên một chút. Ta cảm thấy đề tài này còn là buổi trưa đi dùng bữa thời gian nói tương đối khá. Vạn người nếu người khác nghe được, không tốt, hắn suy nghĩ kỹ mấy ngày. Chính là vì tiếp tục ăn trực mạng sống. Tiếp tục như vậy hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái. Hắn trái lại biết nghĩ một ít phương pháp mưu lợi. Gật đầu, kia buổi trưa liền đi đi, Cao Tiểu Béo vừa nghe. Cẩn thận hỏi, kia điện hạ, ta cách béo Phật đà lời, hứa ngươi lui về phía sau một bước, Cao Tiểu Béo đề trái tim nhỏ rốt. Cuộc buông xuống, buổi trưa quá khứ dùng bữa, Cao Tiểu Béo vui dạo dực theo. Trong lòng còn ngóng trông tiên tôn khẳng định không ở. Đến đó vừa nhìn, quả nhiên không ở. Cao Tiểu Béo lập tức thở vào nhẹ nhõm mơ siêu Ngụy Tây Đường sau khi ngồi xuống hỏi. Đem chưa nói xong nói, Cao Tiểu Béo ngồi vào đối diện nàng. Nói, điện hạ, ta là len lén nghe thấy ca ta ta chị dâu nói. Gọi nàng tiến cung nhìn nhìn thái tử phi, chị dâu không muốn, ca ta nói hiện tại cung trước đây không đồng nhất dạng. Bây giờ hoàng hậu cùng thái tử phi quan hệ hảo. Hoàng hậu còn gọi người cho ta ca lên trước, ngươi nói quái không trách, hoàng hậu không trách ca ta. Ngụy Tây Đường nghe đầu tiên là sửng sốt, lập tức hiểu rõ, nghĩ cũng là, hoàng hậu chính trực trắng trợn mượn hơi nhân tâm thời gian. Nguyên lai sở hữu bởi vì thái tử tử thành nàng kẻ thù người. Bây giờ tất cả đều thành mượn hơi đối tượng, lúc trước cho bọn hắn trị tội chính là vinh thừa đế. Không phải hoàng hậu, nếu nói là bọn họ hận hoàng đế xử tử các gia đình tôn. Như vậy hoàng hậu liền có bản lĩnh mượn hơi đến những người này trở thành của nàng hậu thuẫn. Tỷ như Cao gia, Cao tể tướng cùng Cao trạch, thành công nhập doanh, bọn họ nguyên bản chính là thái tử người. Chỉ là thái tử sau khi chết Cao tể tướng chỉ có thể hướng hoàng đảng dựa. Bây giờ hoàng hậu đối ngoại phóng nói ủng hộ lập thái tử. Thiên vinh thừa đế không muốn, nàng cũng liền cố ý ngược gió mà lên, không có thái tử không phải là của nàng lỗi, nàng là vì nước vì dân, lợi dụng vẫn thạch quá cảnh chế tạo thiên bẩm hoàng quyền. Này cơ hội ngàn năm một thuở, Cao Trạch chính là thừa dịp này thế một lần nữa bỏ đi lên. Lúc trước hắn liền là bởi vì thái tử té ngã, bây giờ cũng là bởi vì thái tử bò dậy, Cao Trạch đứng ở hoàng hậu kia một bên. Này liền ý nghĩa Cao gia cùng Đằng Vương là đứng ở mặt đối lập. Ngụy Thanh Liên thế nào thấy không rõ. Nàng liền là bởi vì nhìn Thái Thanh, mới vô cùng hối hận lúc trước gả cho quyết định. Đây là muốn nàng cùng Vương phủ quyết liệt sao? Muốn nàng cùng phụ Vương mẫu phi cùng với ba muội muội cả đời không qua lại với nhau sao? Một khi chính kiến không cần lập trường bất đồng, song phương liền hội đi cùng cừu địch, đối chọi gay gắt. Huống chi bây giờ Cao Trạch cảm giác mình hoàn toàn có thể trực tiếp bỏ qua Đằng Vương. Chỉ cần vững vàng ôm hoàng hậu cây to này là được vô tư. Này vốn là rõ ràng chuyện, Ngụy Tây Đường nghe thấy Cao Tiểu Béo lời. Nàng hỏi, đại tỷ có thể có nói khác? Cao Tiểu Béo quyệt miệng, đại tỷ hình như chính là không muốn. Sau đó đại ca của ta thì có điểm sinh khí. Bất quá hắn không đối đại tỷ hô to gọi nhỏ. Liên nói đại tỷ gọi nàng thất vọng, hắn ở lúc mấu chốt, nàng tác làm vợ vậy mà không giúp hắn, Ngụy Tây Đường thân thủ vỗ vào Cao Tiểu Béo trên vai. Nói, ngươi buổi tối trở lại nếu như nhìn thấy đại tỷ, để đại tỷ đi, bằng không nàng chẳng phải là cùng đại ca ngươi xa lạ. Ngươi đi nói cho nàng, liền nói là nàng phụ vương nói, nàng nếu như đi trong cung thấy thái tử phi. Chẳng khác nào là làm cho người ta nhìn thấy nàng là hướng về hoàng hậu ủng hộ phu quân. Ngược lại có thể hộ nàng an toàn. Cao Tiểu Béo dương miệng, gật đầu, nga, một tiếng. Nửa ngày mới nói, điện hạ, ta không nói là ngươi nói a. Nói phụ vương nói, không được kêu người ngoài nghe thấy. Bao gồm ngươi kia ngu xuẩn đại ca, Cao Tiểu Béo không dám phản bác. Gật đầu. Tuyệt đối không gọi người nghe thấy, Đằng Vương phi cùng Ngụy Hồng Y cùng với Ngụy Tĩnh Tư là ở bên cạnh trễ thập phần ly khai Kim Châu. Ngụy Tây Đường đem kia mai đồng tiền giao cho Ngụy Đinh. Nhượng Ngụy Đinh phụ trách chiếu cố bọn họ bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Vô Minh phụ trách an toàn, Khắc mang Bất Quá hộ vệ cùng đi. Các nàng đi rồi ngày hôm sau buổi tối, mưa thiên thạch đàn đúng hạn tới. Vừa mới khắp nơi khâm thiên giám dự tính ngày nội, hàng đêm cũng có người thủ ghi lại. Quả nhiên ở bầu trời đêm nhìn thấy sao băng hơn vạn quên quá khứ. Màn đêm buông xuống việc này liền truyền đến Vinh Thừa Đế trong tai. Hắn lập tức gọi tới Tiên Tôn dò hỏi. Tiên Tôn hiện tại có biết là triệu chứng xấu còn là điểm lành. Tương Khanh trực tiếp quỳ sát đạo. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, còn đây là đại cát chi chiếu. Sao băng đều hiện, hiện ra thiên chiếu, hoàng nữ hiện thế, là thiên hữu bệ hạ vạn thọ vô cương thiên vũ giang sơn vĩnh cố. Vinh Thừa Đế vội vàng hỏi, hoàng nữ, ở địa phương nào, hoàng nữ nếu là ở cảnh nội, thế nhưng là có thể bảo trẫm cùng trẫm giang sơn chọn đời trường tồn. Tương Khanh trả lời, hồi bệ hạ, chính là ý này, hoàng nữ là thiên giới điểm lành điểu chuyển thế, vạn năm mới có chuyển sinh một đời, bệ hạ ơn trạch vô biên, điểm lành điểu hạ xuống thiên vũ, là thiên vũ rầm rộ. Khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ tốc tìm hoàng nữ, cầu phúc thiên vũ mưa thuận gió hòa vạn dân đều phúc. Vinh Thừa Đế vừa nghe, lập tức đại hỉ, một vạn năm mới chuyển sinh cả đời này, còn rơi vào thiên vũ trên địa bàn. Đây là chuyện thật tốt, vội vàng hạ chỉ tìm kiếm hoàng nữ, yêu cầu Kim Châu bên trong thành các nhà có bát đến 12 tuổi giữa nữ tử toàn bộ nói lên danh. Sách. Cần phải như thực chất bẩm báo ngày sinh tháng đẻ, tự có trong cung vị kia tiên tôn căn cứ bát tự triệu kiến. Kim Châu bên trong thành ngoại nhân ra đông ngóng trông chính mình khuê nữ có thể trở thành phù hộ. Thiên vũ cắt tường hoàng nữ, tự nhiên hận không thể thoáng cái cung cấp mấy ngày sinh tháng đẻ. Chắc chắn sẽ không làm bộ, đáng tiếc Kim Châu tất cả nữ tử đô qua một lần hậu. Không có một phù hợp yêu cầu. Thế là Vinh Thừa Đế hạ chỉ ở Kim Châu xung quanh khu sẽ tìm. Như trước không có phù hợp yêu cầu nữ hài, Vinh Thừa Đế sắc mặt khó coi. Đối phụ trách việc này quan viên lãnh diện tương đối. Một đám phế vật, thậm chí ngay cả hoàng nữ đô tìm không được. Tìm không được lại đi tìm. Tương Khanh cầu kiến Vinh Thừa Đế, nhắc nhở, bệ hạ, hoàng nữ quý vì điểm lành thiên điều. Tại hạ cho rằng như thế tiên vật nên theo hoàng gia nữ trung tìm. Bình dân bách tính nào có kia đẳng bản lĩnh. Vinh Thừa Đế lập tức cảm thấy có đạo lý. Thế là đem hoàng gia công chúa toàn bộ chỉnh lý ra. Báo ra mỗi người ngày sinh tháng đẻ. Kết quả như trước không có. Tương Khanh vẻ mặt khó xử đạo. Bệ hạ, thứ cho tại hạ vô năng. Hiện hữu công chúa cũng không phải là có hoàng nữ chuyển thế. Không biết bệ hạ hay không còn có công chúa quên. Vinh Thừa Đế ninh chân mày. Đột nhiên nói, Hồng Linh công chúa. Tương Khanh cười nhạt nói. Kia liền thỉnh bệ hạ thỉnh công chúa vào cung. Hết chương.